Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 290, đào ngôi sao mới. Đá với Everton tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger để Scholl cùng Phelan dẫn đội trở về Manchester, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài, mà hắn thì lưu tại Manchester. Cùng hắn cùng một chỗ lưu tại thành phố Liverpool, còn có hai tên MU câu lạc bộ phụ trách chuyển nhượng công tác quan viên. Bọn họ lưu lại mục đích chỉ có một cái, chính là đàm luận mấy tên cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Trước khi tới, Woodward đã cho Kim Tiger trao quyền, để hắn toàn quyền phụ trách mấy tên cầu thủ chuyển nhượng công việc. Nếu như dính đến phí dụng chi tiết hòa hợp cùng ký kết, thì từ chuyển nhượng quan viên xử lý. Woodward trong khoảng thời gian này một mực đang cùng mấy nhà công ty quảng cáo thảo luận mùa giải. Sau tài trợ công việc, không phân thân nổi, bằng không hắn thật nghĩ tự mình đến xử lý cái này cái cọc phức tạp chuyển nhượng sự vụ. Sở dĩ nói cái này cái cọc chuyển nhượng có chút phức tạp, là bởi vì cái này cái cọc chuyển nhượng dính đến song phương hết thảy ba tên cầu thủ. MU Cleverley, Januzaj, Everton cầu thủ trẻ Stone. Cleverley cùng Januzaj bản trận đấu mùa giải cho thuê tại Everton. Hai người bọn họ biểu hiện hết sức xuất sắc, lấy được rồi Moy thưởng thức. Tại trận đấu mùa giải trung kỳ thời điểm, Moy liền từng theo Kim Tiger đề cập qua, muốn mua cái này hai tên cầu thủ. Lúc ấy Kim Tiger biểu thị muốn suy nghĩ một chút. Cleverley còn tốt, hắn rất có tự biết chi rõ. Cho dù trận đấu mùa giải sau khi kết thúc trở lại MU, hắn vậy đánh không lên thủ phát. Lấy MU tình huống trước mắt, đoán chừng hắn liền dự bị chỗ đều ngồi không lên. Cho nên Moy sách ra muốn bán đứt hắn, hắn lập tức sẽ đồng ý rồi. Bởi vì mùa giải đầu hắn cho thuê hợp đồng bên trong có bán đứt điều khoản, cho nên Moy trực tiếp tốn hao 500 vạn liền có thể bán đứt Cleverley. Mà Januzaj tình huống cũng có chút khác biệt rồi. Januzaj vốn là Ferguson thời đại có thụ tước ra thưởng thức cầu thủ. Hắn đã từng được vinh dự bêu dầm tiểu bếp, là Ferguson tước sĩ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là tại Kim Tiger thủ hạ, hắn lại không có đạt được trọng dụng. Từ khi Kim Tiger từ toàn các nơi trên thế giới mua được một đống cầu thủ trẻ, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng về sau, Januzaj liền biết mình tại MU tiền cảnh không lạc quan rồi. Bởi vậy tại thu đến Everton cho thuê xin lúc, Januzaj không chút do dự lựa chọn đi xa Everton, thu hoạch được càng nhiều Premier League tranh tài cơ hội. Cái này nửa cái nhiều trận đấu mùa giải đến nay, Januzaj tại Everton biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn không chỉ có trở thành rồi Everton ắt không thể thiếu trọng yếu tiến công cầu thủ, càng là đã đánh vào 5 hạt vào bóng cùng 7 lần kiến tạo. Hắn biểu hiện xuất sắc cũng là Everton hiện tại có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 5 một trong những nguyên nhân. Moy đối Januzaj càng thêm, hắn đã sớm theo Januzaj đề cập qua, muốn bán đứt Januzaj, hỏi hắn ý kiến, thế nhưng là Januzaj lại hồi phục nói suy nghĩ một chút, không có ngay tại chỗ đáp ứng. Januzaj cho rằng, mình tại Everton phấn khích biểu hiện, Kim Tiger không nên không nhìn thấy, nếu như mình mùa giải tiếp theo trở về MU, có thể hay không thu hoạch được càng cơ hội tốt. Januzaj để cho mình người đại diện theo Kim Tiger nói chuyện. Thế nhưng là Kim Tiger trả lời chắc chắn lại làm cho hắn 10 phần thất vọng. Kim Tiger nói cho Januzaj người đại diện, hắn cầu thủ mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng là theo trước mắt Manchester United bên trong đồng vị trí cầu thủ so sánh, còn thiếu không ít kinh nghiệm. Bởi vậy chính mình vẫn là có ý định đem Januzaj cho thuê ra ngoài mấy cái trận đấu mùa giải, để hắn lại nhiều góp nhặt kinh nghiệm. Nếu như bọn họ nguyện ý, mùa giải sau Everton có thể theo MU ký kết tục thuê Januzaj hợp đồng. để hắn tiếp tục lưu lại Everton. Yanuzai trong lòng hết sức thất vọng. Hắn biết rõ, chính mình dạng này lặp đi lặp lại cho thuê tại Everton, moi là sẽ không đem hắn xác lập vì đội bóng hạch tâm. Hơn nữa tại bồi dưỡng cường độ trên, cũng sẽ so bản đội cầu thủ kém rất nhiều. Yanuzai so sánh MU mấy tên đồng vị trí mới viện binh biểu hiện. Mahrez cùng Marshall hai tên mới viện binh, bản trận đấu mùa giải biểu hiện rất xuất sắc. Hơn nữa đem Nani chờ mấy tên MU nguyên lão đều gạt ra rồi thủ phát đội hình, mà chính mình cùng bọn hắn so với đến, còn chưa đủ chói sáng. Tự liền mùa đông gia nhập liên minh cầu thủ Salah, cũng đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Cho dù chính mình về rồi MU, cũng sẽ không có cơ hội gì. Nhìn như vậy bắt đầu, chính mình còn không bằng trực tiếp chuyển nhượng Everton. Dù sao Moy đối chính mình ưu ái có thừa, mình tại Everton nhất định có thể thu hoạch được cơ hội rất tốt. Làm Yanuzai người đại diện đem cầu thủ chuyển nhượng ý nguyện nói cho Kim Tiger. Kim Tiger suy nghĩ một chút, rất nhanh đáp ứng, để Belgium tiểu tử lưu tại MU, hoặc là một mực ở vào bốn phía cho thuê trạng thái bên trong. Dạng này liền đem Yanuzai linh khí từ từ thôi không có. Hắn hiện tại cần nhất là tranh tài. Chuyển nhượng Everton đúng là hắn lựa chọn tốt nhất. Kim Tiger đồng ý Yanuzai chuyển nhượng. Còn lại phía dưới chính là cùng Everton đàm phán rồi. Moy hỏi thăm qua Kim Tiger ra giá. Kim Tiger xách ra muốn Everton tuổi trẻ hậu vệ Stone. Cái này khiến Moy có chút do dự. Hắn không nghĩ tới Kim Tiger lại muốn Stone. Tên này sắp sẽ tuổi tròn 20 tuổi trung vệ, cũng là Moy trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn một đối một năng lực cực mạnh, tốc độ cùng bổ vị năng lực vậy rất xuất sắc. Hơn nữa còn có thể đánh phòng thủ hậu phương nhiều cái vị trí. Nếu như có thể có càng nhiều ra sân cơ hội, tin tưởng Stone nhất định có thể trưởng thành là một tên không tệ trung vệ. Thế nhưng là trước mắt, Everton phòng thủ hậu phương 10 phần ổn định. Hơn nữa trung vệ vị trí bên trên, Moy cũng không cách nào tùy tiện cho Stone đăng tràng luyện binh cơ hội. Hắn chỉ có thể ở có hạn dự bị thời gian bên trong ra sân. Cho nên thu hoạch quá mức bé nhỏ, Moy có chút không bỏ được nhượng lại Stone. Nhưng là Kim Tiger khăng khăng muốn, song phương liền giằng co tại rồi chuyện này trên. Cuối cùng Moy vẫn là nhượng bộ rồi. Kim Tiger hết sức cao hứng, lấy được Moy cho phép về sau. Kim Tiger cho Stone đánh qua rồi điện thoại, biểu đạt chính mình đối với hắn ưu ái. Nhận được Kim Tiger gọi điện thoại tới, Stone 10 phần giật mình. Hắn không nghĩ tới không có tiếng tăm gì chính mình, vậy mà lại đưa tới MU chú ý. Ở trong điện thoại, Kim Tiger hướng Stone biểu đạt mình muốn mua sắm hắn ý nguyện. Kim Tiger biểu thị, chính mình đối Stone thiên phú và tiềm chất hết sức coi trọng. Mình muốn đưa vào hắn, làm vì đội bóng tương lai trọng yếu cầu thủ. Hơn nữa Kim Tiger còn hướng Stone hứa hẹn, chờ hắn đi vào MU về sau, chính mình sẽ tận lực an bài hắn ra sân tranh tài thời gian, để hắn lấy được càng nhiều rèn luyện. Tranh thủ mau chóng trưởng thành. Stone hiện tại là Everton đội thanh niên cầu thủ, ngẫu nhiên có thể tiến vào dự bị chỗ, rất ít có thể ra sân tranh tài. Mà hắn đi MU về sau, kết quả xấu nhất cũng bất quá chính là tại đội thanh niên mà thôi. Đi theo Everton trạng thái đồng dạng, huống hồ Kim Tiger đã có thể tự mình gọi điện thoại mời. Như vậy hẳn là 10 phần coi trọng khoản giao dịch này. Bởi vậy nghe được Kim Tiger lời nói, Stone thập phần hưng phấn. Hắn không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng Kim Tiger mời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.